Chương 476, tiếp tục đi tới. Yêu, mũ dâm phi, treo giải thưởng ba ư cờ bờ ly, cái giá này vi thế nhưng để cho ta đều động tâm đây. Ngủ ở trên bong trên ghế nằm, xem trong tay huyền thưởng lệnh, mang theo một cặp kính mát yêu Nguyệt nhìn phía xa phi có chút nhạo báng nói rằng. Nguyệt, ngươi đừng nói giỡn, a, ha hả cười gượng hai tiếng, vì sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn từ nhỏ đối với mình người ca ca này tính cách chính là sợ không ra rõ ràng, đơn giản mà nói chính là cái đó sự tình đều có thể làm ra đến. Hắn thật đúng là sợ yêu Nguyệt thật trực tiếp đem mình bắt lại, đi đổi lại 300 triệu tiền thưởng bỡ ly, đến lúc đó khả năng liền bấy cha, ngay cả hắn lao ra tử cũng phải cái hố. Đây cũng không phải là nói đùa, vì hoàn toàn có lý do cho rằng yêu Nguyệt tuyệt đối làm được. Nạ mì, bằng không chúng ta trực tiếp bán đứng phi đi. Nói như vậy đổi lấy 300 triệu bờ lỉ cũng là có thể bù đắp chế tạo chiếc này vạn giảm ánh mặt trời số lỗ lã. Lập tức lại chứng kiến một thân bikini ăn mặc Nami, cùng tự mình một khối tắm nắng thẳng ở bên người Nami. Tốt tốt đến lúc đó để Nguyệt đảm đương thuyền trưởng, cái này cũng dù sao cũng hơn làm cho một cái kẻ tham ăn làm thuyền trưởng đi mỗi ngày lãng phí nhiều như vậy lương thực. Sao thiếu bao nhiêu bờ lỉ a Nami hai mắt bắn lửa nhìn yêu Nguyệt, thấy thế nào cũng không giống đang nói đùa. Giống như là nghiêm túc giống nhau, điều này làm cho yêu Nguyệt có chút bất đắc dĩ ở na khuôn mặt đẹp thượng bóp một cái. Mọi người cười ha ha, vì cũng là không thèm để ý chút nào nhức đầu, ước đoán cũng chỉ có hắn như vậy thần kinh không ổn định thuyền trưởng không sẽ để ý loại này chơi dưới, nếu như đổi một mẫn. Cảm giác một chút, nói không chừng trực tiếp liền trở mặt tại chỗ, dù sao lời như vậy có thể không phải tùy tiện ở nơi nào đều có thể nói. Khoảng cách tư pháp đảo sự kiện đã qua một tuần lễ. Ở đó chàng sống còn trong chiến đấu bị thương thế, đi ngang qua cổ tờ trị liệu cùng sau khi nghỉ ngơi, đã khôi phục thất thất bát bát. Nhắc tới loại này kết quả, cùng nguyên lấy kỳ thực cũng không có biến hóa quá lớn, thành công công phá tư pháp đảo, chỉ bất quá chưa cứu được bản thân liền ở bên ngoài cổ tờ mà thôi. Mà cái ngu ngốc CP9 quan trên sở bản đảm không cẩn thận đè xuống đồ ma làm hoàng kim điện thoại trùng, kết quả làm cho tư pháp đảo yên lặng ở chiến đấu trong lửa. Làm tất cả lúc kết thúc toàn bộ đảo nhỏ đều đã phá thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, chuyện này thế giới chính phủ là che đậy tự mình xấu xí một mặt, trực tiếp vạch đến mũ rơm hải tặc đoàn trên đầu, đối ngoại công bố tư pháp đảo là mũ rơm hải tặc đoàn một người cho hủy diệt, nếu không phỉ cũng sẽ không lập tức treo giải thưởng 300 triệu bờ lì tiền thưởng. Nói chung, lần này mũ rơm đoàn người xem như là hoàn toàn nổi danh, chẳng những đem thế giới chính phủ quốc kỳ cho phá hủy, càng là hủy toàn bộ tư pháp đảo, đây là xích. Quả quả vẽ mặt, xem như là hoàn toàn cùng thế giới chính phủ chống lại. Mà đối với cổ tở sự tình, mọi người mặc dù có một loại bị đùa bỡn cảm giác, trong lòng cũng là có chút tức giận, chẳng qua đang cảm thụ đến tự mình trở nên mạnh mẽ thực lực sau đó, mọi người liền trong nháy mắt đem chuyện này cho vượt qua một bên. Không sai, kinh lịch tư pháp đảo một trận chiến này dịch nhường đường phi thực lực của bọn họ trở nên càng mạnh. Có thể nói tư pháp đảo cái này một kịch tình là mũ rơm hải tặc đoàn chân chính ở A Đại Hải Trình chỗ đứng một cái bước ngoặt. Vì mở rộng ra 2 ngăn hồ sơ cùng 3 ngăn hồ sơ, điều này làm cho thực lực của hắn không hề chỉ cực hạn với cao su quả thực mặt ngoài năng lực, sản gì ác ma do chân, điều này làm cho hắn cái này đầu bếp có nhất trực quan chiến đấu kỹ năng, ở sổ hóa thân thư kích vương, làm cho hắn có dũng khí và chân chính tìm được tự mình như thế nào đi trở nên mạnh mẽ. Ngay cả Nạ Mỹ cũng là có 10 phần đề thăng, bắt đầu làm cho ở sộp tiến hành thời tiết đồng nghiên cứu. Duy nhất không có thay đổi khả năng chính là có tờ, bất quá hắn hảo hảo mà làm một cái thuyền chữa bệnh đây đối với phí bọn họ mà nói cũng đã đầy đủ. Hơn nữa có tờ cũng là biết nguyên lai mình ở đoàn người trong lòng là như vậy trọng yếu, vì mình thậm chí cùng thế giới chính phủ đi đối nghịch, phần này cảm động chính là có tờ thu hoạch lớn nhất. Mà đối với những thứ này, bọn họ nhất cần phải cảm tạ người chính là yêu Nguyệt, nếu như không phải yêu Nguyệt cả như vậy vừa ra, trước đây bọn họ khả năng liền sẽ trực tiếp ly khai hỏa tở sệ vần đều, hơn không khả năng sẽ có phía sau một loạt sự tình. Cho nên đối với yêu Nguyệt, vì bọn họ chẳng những không có bất kỳ oán nghiệm, có chỉ là cảm kích. Tuy là sự kiện lần này rất nguy hiểm, chẳng qua nếu như sợ nguy hiểm còn làm cái gì hải tặc, thẳng thắn trực tiếp về nhà trồng ruộng coi là... Hơn nữa thu hoạch lần này hoàn toàn là cùng trình độ nguy hiểm thành tỷ lệ thuận, tự nhiên cũng không có gì dễ nói. Đương nhiên, nhất trọng yếu nhất là, nguyên nhân là chuyện lần này, mũ rơm hải tặc đoàn lại gia nhập vào một cái thành viên mới, đó chính là người chèo thuyền Phở Giả Chỉ. Tuy là song phương vốn là có ân oán không nhỏ, bất quá với không hòa thuận, Phở Giả Chỉ là phí bọn họ liều mạng liền đồng bọn tình hữu nghị cảm động, chẳng những trợ giúp phí bọn họ đi cứu Copter, cuối cùng cũng gia nhập vào mũ rơm hải tặc đoàn. Đương nhiên, trước lúc ly khai, Phở Giả Chỉ cùng sẽ bở hai người liên thủ đem thuyền mẹ gì triệt đầu triệt đuôi cải trang một lần, bởi vì thuyền mẹ gì cũng không có nguyên bản tổn thất nghiêm trọng như vậy, cho nên cũng không có đến mức thuốc không thể cứu, chẳng qua chỉ là đơn giản tu bổ nói, hiển nhiên thì không cách nào tiến hành lâu dài lữ hành, sợ rằng dùng không bao lâu liền lại sẽ tổn hại. Cho nên cứ dựa theo yêu nguyện trước đây nghĩ, ở thuyền mẹ gì nguyên hữu trên căn bản tiến hành cải tạo củng cố cùng thăng cấp, hơn nữa còn là dùng hoa 2 ước bở lì mua bảo thụ Adam làm tài liệu. Ở hơn nữa Phở Giả Chỉ tinh thông nhất ngành chiến đấu thống, gắn lên rất rất cường đại mà sử dụng công năng, lúc này mới có bây giờ vạn dặm ánh mặt trời hào, tuyệt đối là kiên cố nhất, mạnh nhất thuyền hải tặc một trong, rốt cuộc không cần lo lắng bất kỳ sóng gió. Hơn nữa có Phở Giả Chỉ gia nhập vào, đây cũng là một cái cường lực đồng bọn, hải tặc đoàn chung cũng liền càng nóng na ho. Đặc biệt vẫn là một cái khốc huyễn người cải tạo, đây mới là phi nhất chỗ cao hứng.